Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, thế lực ngang nhau. Vừa nghĩ tới Toto sắp thành vì mình cấm duệ, Bành Thiên Hổ thì kích động. Lúc này hắn cùng Bạch Vũ tướng đối đứng tại trên lôi đài. "Tiểu tử, ta không biết là ai cho ngươi dũng khí, cũng dám cùng ngươi khiêu chiến. Ta Bành Thiên Hổ là ai?" Cái này thứ ba người trong liên minh đều là biết đến. Sau khi nói xong, Bành Thiên Hổ dường như đã sớm đã đợi không kịp đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ xuất thủ. Hắn xuất thủ cực nhanh, chỉ thấy chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước. Sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hắn trường sam không gió mà bay, hắn tóc đen theo gió bay lên, trên tay của hắn gân xanh phun trào. Giết! Chỉ thấy Bành Thiên Hổ quát lớn, sau đó hắn một chưởng vỗ ra, bên trên bầu trời phảng phất có phong lôi chi thanh vang lên. Ầm ầm thanh âm theo trời mà long, ép thẳng tới Bạch Vũ mà đi, mà hắn cái tay còn lại, trực tiếp thì vác tại sau lưng. Hiển nhiên hắn là thật chuẩn bị phải dùng một cái tay cùng Bạch Vũ chiến đấu. Nhìn đến đối phương như thế thành thật, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Lúc này Bạch Vũ chân hướng phía trước một bước, sau đó hắn đồng dạng là một chưởng vỗ ra. Hắn một chưởng này không duyên cớ không có gì lạ, phảng phất là không có bất kỳ cái gì lực lượng cảm giác đồng dạng. Nhưng là cẩn thận người thì sẽ phát hiện, Bạch Vũ một chưởng này phảng phất là đập đến không khí chung quanh đều bóp méo đồng dạng. Bạch Tâm một chưởng này tự nhiên không tầm thường, bởi vì lúc này hắn trực tiếp đem lực lượng thần tắc tràn ngập tại lòng bàn tay của mình ở giữa. Hắn một chưởng này trực tiếp đạt đến kinh người 70 triệu cân lực lượng. Loại này lực lượng đã sớm vượt qua thần vương ngũ trọng cảnh lực lượng, thậm chí là so thần vương 6 tầng cảnh lực lượng đều mạnh. Chỉ so với thần vương thất trọng cảnh lực lượng yếu một chút mà thôi. Cho nên, Bành Thiên Hổ kỳ thật đã sớm đã chú định hắn không tiếp nổi một chưởng này. Oanh, hai chưởng đối lập, bầu trời dường như đều bị chấn nát thành hai nửa đồng dạng. Một đạo cự đại sóng trực tiếp dọc theo hai người giao thủ chỗ oanh kích ra. Bành Thiên Hổ trên mặt một mực tràn ngập nụ cười tự tin. Thế mà, liền tại bọn hắn lẫn tiếp xúc một lát, nụ cười trên mặt hắn liền trực tiếp đọng lại xuống tới. Bởi vì lúc này hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về hắn cái tay này tập kích tới. Cỗ lực lượng này vọt thẳng phá hắn gân mạch, hướng về ngũ tạng lục phủ của hắn tập kích mà đi. Giống, Bành Thiên Hổ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình của mình. Lúc này hắn trực tiếp tiến hành biến thân. Bành Thiên Hổ vốn là chỉ có chừng 2 mét thân hình, nhưng là lúc này theo hắn gào thét, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành chừng 5 mét, mà lại tại hắn trên trán của còn viết một cái vương chữ. Dường như đây chính là lão hổ đầu đồng dạng. Người cũng như tên. Tiểu tử, ngươi giả trang ăn lão hổ. Lúc này Bành Thiên Hổ giận dữ nói. Chỉ là hắn nói chuyện muộn cũng cảm giác được không có đúng, bởi vì tên của hắn bên trong thì có một cái hổ. Quả nhiên, ngay tại hắn xuất khẩu về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt cười nói. Ha ha, ngươi thật thông minh. Ta hiện tại không phải là đang ăn ngươi cái này con cọp nha. Ngươi muốn chết. Bành Thiên Hổ giận dữ nói. Sau đó hắn lần nữa một chân bước ra. Làm hắn một cước này bước ra về sau, toàn bộ mặt đất dường như đều rung động dữ dội. Thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại, mà bài danh có thể ở anh hùng bảng 50 vị trí đầu, là có đạo lý riêng. Hiện tại Bành Thiên Hổ biến thân về sau, cả người hắn công kích thì biến đến vô cùng cuồng bạo lên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại vô địch cảm giác. 5 mét thân cao, loại kia to lớn thị giác, làm cho cả người hắn giống là chiến thần đồng dạng. Giết! Bành Thiên Hổ cuồng hống. Hắn hai cánh tay đồng thời xuất thủ. Lúc này hắn thì quên đi cái gọi là ước định, chỉ dùng một cái tay chiến Bạch Vũ. Hắn một chưởng vỗ ra, một đạo thanh quang trực tiếp theo lòng bàn tay của hắn phun trào mà ra. Cả người hắn theo đạo này thanh quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ Phốc úp tới. Một cỗ hồng hoang khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra. Bạch Vũ bị cỗ khí tức này xông lên, hơi hơi ngạt thở, tiểu tử này, lại có một cỗ hoang cổ thiên hổ huyết mạch. Bạch Vũ tâm, thật chặt nhấc lên, nếu như hôm nay hắn không cẩn thận ứng đối lời nói. Hắn chưa chắc là cái này bành thiên hổ đối thủ, cái này hỗn loạn chi uyên sinh tồn pháp tắc càng thêm tàn khốc. Cái này liền khiến cho nơi này nhân vật thiên tài, đều là đi qua huyết cùng mưa tẩy luyện lên. Tuyệt đối không phải thánh thành những cái được gọi là tông môn thiên kiêu có thể so. Những tông môn kia thiên kiêu, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chỗ nào đi qua chân chính sinh tử thu được giết. Giết, Bạch Vũ đồng dạng hét to. Hắn song trưởng cùng chuyển động, đồng thời hướng về phía trước đánh ra. Chỉ là thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dạng này mới có thể để đến lực công kích của hắn phát huy đến lớn nhất. Oanh! Hai người lần này công kích, trong nháy mắt lại đan vào với nhau. Sau đó một đạo lực lượng cuồng bạo hướng về hai người tập kích tới. Hai người trực tiếp bị cái này cuồng bạo công kích cấp mở. Lúc này ở khu vực, phảng phất có một đạo hủy diệt sóng sinh ra đồng dạng. Nếu như hai người không cực tốc lui lại, chỉ sợ đều sẽ chịu không được nhẹ thương tổn. Một kích này, thế lực ngang nhau, đây là nơi nào ra người tới. Bành Thiên Hổ hiện tại sẽ không bao giờ lại cho rằng Bạch Vũ là vô danh chi bối. Có thể cùng hắn toàn lực xuất thủ liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong người. Tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Chỉ là đầu của hắn đang nỗ lực tìm kiếm liên quan tới Bạch Tâm tin tức. Sau cùng cho ra kết quả đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đầu này hoang cổ Thiên Hổ khó đối phó a, Bạch Vũ trên lòng bàn tay đã sớm tràn ngập lực lượng thần tác. Có thể đạt tới dốc hết sức phá vạn biết. Nhưng là liền xem như thế, Bạch Vũ cũng không có đem đối phương cấp áp chế xuống. Có thể gặp lực lượng của đối phương mạnh, cũng không kém hắn. Bên kia cái kia con cọp, người không phải nói ngươi chỉ dùng một cái tay sao? Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Bành Thiên Hổ lúc này hơi sững sờ. Lập tức hắn mở miệng nói, ta chẳng lẽ không phải dùng một cái tay? Tay trái sử dụng hết dùng tay phải. Ta hai cánh tay. Thế nhưng là không có đồng thời đánh ra. Nghe được Bành Thiên Hổ cái này vô lại trả lời, Bạch Vũ cũng là im lặng. Bởi vì vừa mới thời điểm, Bành Thiên Hổ đúng là chỉ dùng một cái tay. Bởi vì hắn tay trái cùng tay phải tuy nhiên cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Nhưng là đúng là có một cái thứ tự trước sau. Bởi vì tay trái của hắn đúng là so tay phải chậm hơn nửa nhịp. Hiện tại hai người lên sinh tử đài phía trên, vậy thì không phải là trò đùa. Bành Thiên Hổ có thể sẽ không để ý cái gọi là vấn đề mặt mũi. Hiện tại hắn một cái tay, rõ ràng không phải Bạch Vũ đối thủ. Mặt mũi không thể coi như ăn cơm. Muốn là vì cái này cái gọi là mặt mũi, tử tại cái này trên lôi đài, vậy là tốt rồi cười. Lão Hổ nói đúng. Lão Hổ xác thực không dùng giống người một dạng tuân giữ uy tín. Bạch Vũ trên mặt châm chọc, mà hắn nói, bất quá là muốn chọc giận Bạch Vũ mà thôi. Giết, nghe được Bạch Vũ, Bành Thiên Hổ đứng không vững nữa. Trực tiếp một cái chạy nhanh, hướng về Bạch Vũ đá đi ra. Cú đá này, lực lượng cực lớn, hư không đều tại cú đá này bên trong bóp méo. Phảng phất có một cỗ lực lượng đặc biệt ở tại trên thân thể tràn ngập, cái này phảng phất là một cỗ huyết mạch lực lượng đồng dạng. Sau đó Bành Thiên Hổ tăng tốc độ, thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt, hắn một chân quét ra, thiên địa biến sắc, hắn đầu này chân, trực tiếp trên không trung lôi ra một tia sáng tới. Bạch Vũ vươn tay cánh tay, hiện lên góc 45 độ hướng về đối phương chặn lại. Nhưng là hắn vẫn là cảm giác được mình bị một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn, liền trực tiếp bị cái này một chân đạn đến bay ngược ra đại khái có khoảng cách mấy chục mét. Không khí trong nháy mắt này đọng lại. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.